Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2185, đệ 2184 chương, Tư Mã U Nguyệt thực vô ngữ. Xem ra hắn là bức bách chính mình tới đã làm cái này. Không tiếp thu truyền thừa, liền không được rời đi. Chỉ hy vọng thời gian này sẽ không thật lâu. Đừng cho ngũ linh chí tôn ở bên ngoài chờ lâu lắm. Mani nàng ở tuyết trắng thượng chậm rãi đi tới. Tìm kiếm thanh đạo đế quân nói truyền thừa. Chính là nàng đi rồi một vòng, cũng không phát hiện nơi nào có cái gì đặc biệt. Truyền thừa thật sự ở chỗ này sao? Hắn sẽ không hố ta đi. Nàng nghi hoặc mà lẩm bẩm tự nói. Sau khi nói xong lại lắc lắc đầu. Thanh đạo đế quân sẽ không làm như vậy chuyện nhàm chán. Nếu hắn nói ở chỗ này, liền nhất định là tại đây. Chỉ là hắn còn không có phát hiện mà thôi. Nếu là truyền cho người có duyên, sẽ không dễ dàng như vậy đã bị phát hiện. Nàng như vậy mù quáng mà đi tìm, tự nhiên tìm không thấy cái gì truyền thừa. Nghĩ vậy, nàng dừng lại bước chân, không hề mù quáng mà đi tới đi lui, mà là đứng ở tại chỗ, nhắm mắt lại cảm ứng chung quanh tình huống. Trắng xóa tuyết địa bắt đầu hạ khởi lông ngỗng đại tuyết. Nàng đứng ở tại chỗ không nhúc nhích. Những cái đó bông tuyết thực mau liền đem nàng nửa cái thân mình cấp vùi lấp. Hoảng hốt chung, nàng tựa hồ thấy được thanh đạo đế quân. Khi đó hắn còn rất nhỏ, cũng lên 7-8 tuổi bộ dáng. Bất quá gương mặt kia cùng hiện tại đã ngẫu nhiên có chút tương tự. Khi đó hắn không có vạn người kính ngưỡng thực lực, cũng không có người cúng bái hắn, chỉ có quần áo lam lũ. Ăn không đủ no cuộn bách, không có gia tộc, không có môn phái. Hắn đây là một cái nho nhỏ lưu lạc nhi. Nhìn đến trên đường cái bán bánh bao đều sẽ nhịn không được chảy nước miếng. Hắn muốn đi trộm hai cái bánh bao, cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Lúc này, một nữ tử đã đi tới, mua mấy cái bánh bao đưa cho hắn. Ăn đi, chờ ngươi ăn sau, ta mang ngươi đi một chỗ. Nữ tử mỉm cười vỗ vỗ đầu của hắn, không có ghét bỏ hắn một thân cho bụi. Tư Mã U Nguyệt thấy không rõ nàng mặt, lại cảm giác mạc danh quen thuộc. Đã lâu không có ăn cơm, hắn vài cái liền đem kia mấy cái bánh bao ăn sạch, sau đó đi theo nữ tử đi rồi. Nữ tử mang theo hắn rời đi cái kia quốc gia. Đi rồi rất xa lộ trình, mang theo hắn đi một cái rất lớn môn phái, đem hắn giao cho tông môn trưởng môn, sau đó rời đi. Trưởng môn thấy hắn thiên phú cực hảo, lại có người tương thác, đem hắn thu vào chính mình môn hạ, khuynh lực tài bồi, thực lực của hắn tạch trướng. Ở hắn thăng cấp thần cấp thời điểm, hắn lần thứ hai gặp được lúc trước cái kia nữ tử. Nữ tử mang theo hắn đi tới một cái kỳ quái địa phương. Ở chỗ này, ngươi có thể đem ngươi những cái đó mặt trái đồ vật loại bỏ bên ngoài cơ thể. Không có chúng nó, ngươi về sau tu luyện trên đường sẽ thuận buồm xuôi gió. Nữ tử nói, ta muốn trả giá cái gì đại giới? Thanh đạo đế quân hỏi. Ngươi đại giới, ta tới thế ngươi lưng đeo. Nữ tử nói. Vì cái gì? Bởi vì ngươi có rất chuyện quan trọng muốn đi làm đi. Nữ tử đứng ở trước mặt hắn, lại làm hắn cảm thấy hảo xa xôi. Ngươi muốn ta vì ngươi làm cái gì? Mặc kệ làm cái gì, hắn đều nguyện ý. Sẽ không vì ta, là vì thế giới này. Nữ tử cười cười. Con đường này sẽ rất khó đi, nhưng là nếu liền ngươi đều không thể thành công nói, thế giới này liền sẽ hoàn toàn thay đổi. Ngươi là muốn ta thay đổi thiên đạo? Thanh đạo đế quân hỏi. Đúng vậy, thiên đạo ở chuyển biến xấu, nếu tiếp tục đi xuống, Hậu nhân đem vô pháp thăng cấp đế quân, vĩnh viễn bị áp bách cùng cướp đoạt. Chỉ có thay đổi thiên đạo mới có thể làm thế giới này khôi phục trước kia bộ dáng. Ta có thể thay đổi thiên đạo sao? Thanh đạo đế quân đối tương lai không có nắm chắc, nữ tử cũng là như thế. Ta không biết ngươi có thể hay không thành công, nhưng là ngươi cần thiết đi làm money. Ngươi như thế lợi hại, vì sao không đi, mà là đem hy vọng ký thác ở ta trên người? Vấn đề này cùng Tư Mã Ô Nguyệt trong lòng nghi vấn rất giống, bởi vì hiện tại ta không thể. Vì cái gì hiện tại ngươi không thể, về sau ngươi liền có thể? Nữ tử không hề trả lời, chỉ là nhìn hắn không hề ngôn ngữ. Thanh đạo đế quân không biết vì cái gì hiện tại nàng không thể, nhưng là hắn có thể cảm giác ra nàng trong lòng bất đắc dĩ. Vì thế gật gật đầu, nói, hảo, chỉ cần là ngươi muốn ta làm, ta liền đi. Vậy ngươi đi xuống đi, ngươi không cần có cái gì gánh nặng, chỉ lo vẫn luôn đi phía trước đi. Mặt khác liền giao cho ta tới lưng đèo. Nữ tử đem hắn ném tới hồ nước, xoay người rời đi. Thanh đạo đế quân nhìn nữ tử bóng dáng, đột nhiên cảm thấy đây là một lần quyết biệt, hướng tới nàng bóng dáng kêu lên, ta có thể biết được tên của ngươi sao? Nữ tử quay đầu lại, chiều hắn hơi hơi mỉm cười. Nữ tử mỉm cười mặt dần dần trở nên rõ ràng. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến nàng bộ dáng, ngây ngẩn cả người, cùng nàng giống nhau như đúc mặt. Luân hồi, tên của ta kêu luân hồi. Nữ tử nói xong dần dần biến mất. Tư Mã U Nguyệt không biết như thế nào hình dung tâm tình của mình. Nàng không nghĩ tới cứu thanh đạo đế quân, đưa hắn đi tu luyện, làm nàng bài trừ trong cơ thể mặt trái đồ vật người thế, nhưng cùng chính mình lớn lên giống nhau như đúc, chỉ là lớn lên giống nhau vẫn là có cái gì liên hệ. Nàng nhớ tới Thương Lan đế quân thích cái kia nữ tử, còn có bị Tiểu Hy gọi là mẫu thân nữ tử, đều là cùng nàng có giống nhau như đúc gương mặt. Hiện tại lại tới như vậy một nữ tử, là đơn thuần lớn lên giống sao? Vẫn là có mặt khác liên hệ? Một đoàn đoàn nghi hoặc trong lòng nàng thắt, làm nàng lý không ra manh mối. Bất quá, nàng có loại cảm giác, nàng cùng thanh đạo đế quân này đó liên hệ, từ hắn cùng cái này kêu luân hồi nữ tử tương ngộ kia một khắc liền dính dáng đến. Cho nên, nàng được đến hắn binh khí, được đến hắn truyền thừa, đều không phải ngẫu nhiên. Nàng suy nghĩ vạn phần, trước mắt hình ảnh lại không có vì nàng dừng lại, tiếp tục đang tiến hành loại bỏ trong cơ thể mặt trái đồ vật. Cái này quá trình dữ dội thống khổ, mặc dù hắn vẫn luôn nhẫn nại, vẫn là nhịn không được phát ra thống khổ rên. Ngâm ni Tư Mã U Nguyệt kiềm chế trụ trong lòng nghi hoặc, tiếp tục xem trước mắt hình ảnh. Thanh đạo đế quân ngồi ở hồ nước, không biết đây là cái gì thủy, nhưng là nàng thấy hắn trên đỉnh đầu toát ra nhàn nhạt xương đen. Những cái đó xương đen cũng không có tiêu tán, mà là chậm rãi hội tụ ở hắn đỉnh đầu. Chờ toàn bộ loại bỏ sau khi kết thúc, kia đoàn xương đen đã trở nên có chút nồng đậm. Ni nàng nhìn thanh đạo đế quân từ hồ nước ra tới, cũng nhìn đến kia đoàn xương đen ẩn vào trong không khí, không có bị thanh đạo đế quân phát hiện. Thanh đạo đế quân rời đi, nàng tầm mắt cũng đi theo rời đi cái kia hồ nước. Rời đi phía trước, nàng quay đầu lại nhìn một chút, kia đoàn xương đen vẫn như cũ còn ở. Hơn nữa không biết có phải hay không nàng ảo giác, nàng cảm thấy kia đoàn xương đen tựa hồ biết nàng đang xem giống nhau. Nàng cũng cảm giác được một đôi âm lãnh con ngươi ở nhìn chằm chằm nàng. Cái loại này âm u hơi thở làm nàng cả người lạnh băng. Nàng đi theo Thanh Đạo Đế Quân rời đi, loại bỏ mặt trái đồ vật sau, hắn tu vi bắt đầu tăng trưởng càng mau. Hơn nữa chính như hắn phía trước theo như lời, không có bình cảnh, thực lực của hắn một đường thẳng thượng, thăng cấp tới rồi quân cấp, tôn cấp, thậm chí đế cấp. Nàng giống như đi theo hắn đi rất nhiều địa phương, nhìn rất nhiều chuyện, nhưng vẫn không có cách nào chân chính thay đổi thiên đạo. Tư Mã U Nguyệt nhịn không được trầm tư, thiên đạo, rốt cuộc là cái gì? Muốn như thế nào mới có thể thay đổi nó? Hết chương.